Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trà cụ bí mật. Nàng vận khí thật đúng là tốt, mặc dù không có đi qua cửa thứ hai khảo hạch, nhưng lại đạt được vệ sư huynh chính miệng chỉ điểm. Vệ sư huynh trực tiếp vạch nàng chỗ thiếu sót, làm cho nàng chuyên tâm đoán luyện chính mình chuyên chú lực. Dạng này có thể tiết kiệm rất đã lâu ở giữa, sang năm khảo hạch nhất định có thể thuận lợi đi qua. Nếu là ta có thể có được vệ sư huynh chỉ điểm liền tốt, có lẽ năm nay liền có thể trực tiếp đi qua nội môn đệ tử khảo hạch. Vệ sư huynh tùy tiện sẽ không chỉ điểm người khác. Đây là thiếu nữ xem như đi đại vận. Nhìn tên kia thiếu nữ rời đi bóng lưng, rất nhiều hồi y thanh niên nam nữ trong mắt hiện ra một vòng cực kỳ hâm mộ. Nghị luận ầm ĩ, những này hồi y thanh niên nam nữ đều là Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử, bình thường đều có riêng phần mình chức trách, bởi vì hôm nay là Xích Hỏa môn mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch ngày, cho nên bị triệu tập tới hiệp trợ khảo hạch tổ chức. Mọi người mời yên lặng. Vệ Văn Ngạn sắc mặt nghiêm nghị nói, còn có người đang khảo hạch, chúng ta an tâm chờ đợi rút cuộc. Vệ sư huynh nói phải, vệ sư huynh cân nhắc chu đáo. Đông đảo ngoại môn đệ tử phụ họa một câu, lập tức ngậm miệng không nói. Ba, mọi người vừa mới an tĩnh lại, giữa sân nhất thời lại có hai tiếng rất nhỏ giòn vang lần lượt truyền ra. Hiển nhiên trà cụ vỡ tan, lại có đôi người tại cửa thứ hai sát hạch tới thất bại. Tính cả một bắt đầu tên kia thiếu nữ, chỉ ngắn ngủi một tiểu hội, liền đã có ba người đang nấu trà cửa này chiết kích trầm xa. Cửa thứ hai khảo hạch so với ải thứ nhất khảo hạch càng khó. Ý thức được điểm này, đang pha trà thiếu niên các thiếu nữ, tâm cái đầu thời quanh quẩn bên trên một mảnh mây đen. Ai cũng không muốn bị đào thải xuống dưới, giữa sân bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên càng gia tăng hơn một cái cùng ngưng trọng. Trà cụ làm sao lại bỗng nhiên toái rớt, Lộ Thần mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Nếu là trà cụ vỡ tan, liền ý vị cửa thứ hai khảo hạch thất bại. Nếu như khảo hạch thất bại, muốn Xích Hỏa môn, nhất định phải đợi thêm một năm. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Hơi hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần trong lòng liền có một thứ đại khái. Trà cụ vỡ tan, không ngoài hai cái nguyên nhân. Một cái là nhân tố bên ngoài, một cái khác là nguyên nhân bên trong. Mà nhân tố bên ngoài có ba hỏa, nước, lá trà. Pha trà dùng ngọn lửa từ Lộ Thần trực tiếp trưởng khống. Giờ phút này có thể trực tiếp bài trừ. Lập tức, Lộ Thần một bên pha trà, một bên dùng ngón tay chám một điểm nước cùng một chút lá trà. Thả vào bên trong miệng lướt qua một chút. Một lát về sau, xác định nước cùng lá trà cũng không có vấn đề. Kể từ đó, vấn đề xuất hiện ở nơi nào, đã không cần nói cũng biết. Cửa thứ hai khảo hạch dùng để pha trà trà cụ có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lộ Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, chỗ mi tâm đột nhiên ở giữa hiện ra một sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm Long Môn, chính là Lộ Thần thức hải Long Môn. Thức hải cùng thức hải Long Môn, mắt thường đều không thể gặp. Mọi người ở đây tự nhiên không phát hiện được Lộ Thần chỗ mi tâm dị thường biến hóa. Thức hải Long Môn chợt vừa xuất hiện, liền chậm chậm mở ra một khe hở. Một chòm tia tóc thức hải chi lực theo thức hải Long Môn về sau 10 mẫu thức hải bên trong từ từ bay lên, xuyên qua Long Môn. Đây là một sợi thức hải chi lực như trương cá xúc tu đồng dạng vươn hướng trà cụ. Thức hải chi lực chạm đến trà cụ, Lộ Thần con mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận kiểm tra. Không buông tha trà cụ bên trên há khắp ngõ ngách, mắt thường vô pháp xem thấu trà cụ. Tại thức hải chi lực xem xét xuống, lại là không chỗ che thân. Lộ Thần cẩn thận thăm dò đồng dạng một chút xíu xem xét. Qua một lát, Lộ Thần mi đầu hơi hơi kích động một chút, trong mắt làm theo lộ ra một vòng nhiên. Khó trách trà cụ hội bỗng nhiên vỡ tan. Trước mặt những này trà cụ mặc dù nhìn cùng đồng dạng trà cụ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Chẳng những bên trong lại có một trời một vực. Nếu như là chế tác phổ thông trà cụ, bên trong căn bản sẽ không viêm tiêu thạch, mà Lộ Thần giờ phút này đang dùng để nấu trà trà cụ bên trong. Lại là rõ ràng đều đều phân bố từng khỏa viêm tiêu thạch hạt nhỏ. Viêm tiêu thạch có một loại 10 phần kỳ quái đặc tính. Nó có thể đối hỏa diễm cường độ kịch liệt biến hóa mà làm ra bành trướng phản ứng. Nếu như hỏa diễm cường độ biến hóa là chậm chạp tăng cường, hoặc là chậm chạp giảm xuống, viêm tiêu thạch đều sẽ không bành trướng. Mà một khi hỏa diễm cường độ biến hóa ra thấy sơn phong thế tăng cường, hoặc là nhảy núi thế giảm xuống, viêm tiêu thạch liền sẽ quá độ bành trướng, trà cụ chế thành về sau liền sẽ định hình xuống tới. Mà viêm tiêu thạch hạt nhỏ trà cụ, một khi tao ngộ ngọn lửa cường độ mãnh liệt biến hóa liền sẽ vì vậy mà vỡ tan rớt. Trà cụ bản thân viêm tiêu thạch là nguyên nhân bên trong. Khống chế ngọn lửa pha trà người là nhân tố bên ngoài. Pha trà cần dùng lửa nhỏ. Lửa nhỏ mặc dù tiểu lại chậm chạp, nhưng tương tự ẩn rất nhiều biến hóa, mà cần căn cứ nước cùng lá trà phản ứng kịp thời làm ra điều chỉnh. Mà lúc này, liền 10 phần khảo nghiệm pha trà người đối vu hỏa mầm trưởng khống thuần thục tốc độ. Vô luận là muốn tăng cường ngọn lửa, hay là muốn giảm xuống ngọn lửa, cũng không thể biến hóa quá cấp thiết. Một khi biến hóa quá đột ngột, thế tất yếu dẫn đến trà cụ bên trong từng khỏa viêm tiêu thạch hạt nhỏ cấp tốc bành trướng, cuối cùng khiến cho trà cụ vỡ tan, khảo hạch thất bại. Mặc dù lý thuyết 10 phần đơn giản, chẳng những tránh thức làm, liền sẽ rõ ràng bên trong độ khó khăn to lớn. Cho dù Lộ Thần đối vu hỏa thời điểm trưởng khống đã thuần thục tại tâm, đây là thời gian thần sắc cũng hơi có chút ngưng trọng. Trước đó tùy tiện trực tiếp động thủ pha trà, thật có thể nói là người không biết không sợ. Thức hải chi lực liền sẽ biết theo trà cụ bên trong rút lui ra đến. Bỗng nhiên Lộ Thần phát hiện một cái thú vị biến hóa. Hắn thức hải chi lực lại có thể hoàn toàn ngăn cách viêm tiêu thạch đối với hỏa diễm biến hóa cảm. Nếu là lấy thức hải chi lực hoàn toàn bao trùm trà cụ bên trong từng khỏa viêm tiêu thạch hạt nhỏ, Lộ Thần trước mắt trà cụ liền cùng phổ thông trà cụ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Càng sẽ không bởi vì hỏa diễm cường độ kịch liệt biến hóa mà vỡ tan rớt. Mặc dù làm như thế có thể nhẹ nhõm đi qua cửa thứ hai khảo hạch. Chẳng những Lộ Thần mỉm cười về sau, liền từ bỏ cái này suy nghĩ. Ải thứ nhất đề cuốn lên 10 đề mục, mặc dù đều là trụ cột tri thức, nhưng lại bao quát cực lớn. Hiển nhiên ra đề mục người là muốn thi so sánh nhóm người mình đối với lý luận tri thức nắm giữ. Trình độ, cửa thứ hai pha trà dùng trà cụ bên trong viêm tiêu thạch hạt nhỏ. Mà viêm tiêu thạch hạt nhỏ đối với hỏa diễm cường độ biến hóa 10 phần mẫn cảm. Ra đề mục người hẳn là muốn thi so sánh nhóm người mình đối với hỏa diễm trưởng khống trình độ. Đã như vậy, Lộ Thần cũng nghĩ nhìn xem chính mình đối với hỏa diễm trưởng khống trình độ đến tột cùng như thế. Nào, bình tĩnh lại pha trà. Lộ Thần dần dần thuận buồm xuôi gió. Bỗng nhiên, Lộ Thần tâm niệm nhất động, muốn không được đem trà cụ bên trong ẩn tàng bí mật nói cho Giang Ly. Hơi hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần liền từ bỏ cái này suy nghĩ. Vừa đến, đây là thời gian Giang Ly chính toàn thân tâm đắm chìm trong pha trà bên trong. Nếu như chính mình bỗng nhiên truyền âm qua, sợ rằng sẽ vừa đến phản. Thứ hai, giờ phút này mặc dù là khảo hạch, chẳng những đồng dạng cũng là một loại tu luyện phương thức. Tại khảo hạch thất bại liền vô pháp trở thành xích hỏa môn ngoại môn đệ tử cự đại dưới áp lực. Giang Ly tầm thường thời điểm sẽ không bạo phát tiềm lực hội ở thời điểm này bị khai quật ra đến. Ngược lại có trợ giúp Giang Ly tự thân đề bạt, nếu là Lộ Thần nói cho Giang Ly trà cụ bên trong bí mật, chẳng khác gì là tuyệt Giang Ly lần một khai quật tự thân tiềm lực thời cơ. Nghĩ tới đây, Lộ Thần chỗ mi tâm thức hải long môn lại mở ra một chút. Trên thức hải từ từ bay lên khác một sợi thức hải chi lực. Thức hải chi lực chợt vừa xuất hiện liền như là xúc tu, nhanh chóng xuyên qua thức hải long môn, kéo dài đến Giang Ly bên cạnh. Mặc dù Lộ Thần quyết định không nói cho Giang Ly liên quan tới trà cụ bên trong ẩn tàng bí mật, chẳng những không đại biểu Lộ Thần liền sẽ đối Giang Ly chí chi không để ý. Nếu là Giang Ly đối với ngọn lửa trường khống xảy ra vấn đề, Lộ Thần liền sẽ tại thứ nhất thời gian dùng thức hải chi lực qua sửa chữa chính là một xuống, tránh cho Giang Ly trà cụ vỡ tan rớt. Lộ Thần hành vi có thể coi là gian lận, chỉ là mọi người ở đây không có bất kỳ cái gì một người có thể phát hiện mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Giang Ly đã xuất hiện lần ba sai lầm. Hai lần trước sai lầm lúc Lộ Thần đều cũng định xuất thủ uốn nắn, bất quá một khắc cuối cùng, Giang Ly hay là đi qua tự thân điều tiết, đem nguy cơ hóa giải mất. Mà lần thứ ba lúc, thẳng đến một khắc cuối cùng, Giang Ly y nguyên không có điều chỉnh xong, Lộ Thần không lại trì hoãn, thức hải chi lực trực tiếp xâm nhập vào trà cụ bên trong, chấn áp lại từng khỏa sắp bành trướng viêm tiêu thạch hạt nhỏ. Két, đột nhiên ở giữa, một trận cực nhẹ lay động động theo Giang Ly sử dụng trà cụ bên trên truyền ra. Nhìn kỹ lại, Giang Ly trà cụ bên trên xuất hiện so sánh cọng tóc còn muốn tinh tế vết nứt. Mà đây là vết nứt còn có tiếp tục khuếch trương đại xu thế. Nếu như mặc cho phát triển, Giang Ly trà cụ thế tất yếu vỡ tan rớt tới. Giang Ly gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khống chế ngọn lửa song thủ đều ẩn ẩn run rẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện hắn trà cụ không được vỡ tan. Kỳ quái, trà cụ đã đến thật không có vỡ tan rớt. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Giang Ly đột nhiên ở giữa ánh mắt khẽ giật mình. Mặc dù không biết trà cụ có cái gì chỗ kỳ lạ, chẳng những liên tiếp có người trà cụ vỡ tan, Giang Ly đã âm thầm đánh giá ra trà cụ đặc tính. Vừa mới hắn tâm thần hơi hơi một sơ sẩy, trà cụ liền xuất hiện một vết nứt. Giang Ly lập tức minh bạch hắn trà cụ chỉ sợ cũng muốn vỡ tan rớt. Nhưng là một khắc cuối cùng, trà cụ bên trên khuếch trương đại liệt văn đã đến kỳ lạ không hiểu dừng lại. Ha ha, lão tử người hiền tự có thiên tướng, muốn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Giang Ly trong lòng cười ha ha một tiếng. Giang Ly thời điểm này không nắm chặt thời gian, vững vàng bình tĩnh tâm thần, khống chế lại ngọn lửa biến hóa, lại còn có thời gian tại này đắc chí. Chú ý tới Giang Ly mặt mày hớn hở bộ dáng, Lộ Thần trong lòng không còn gì để nói, thoáng buông ra một chút thức hải chi lực đối với trà cụ bên trong viêm tiêu thạch chấn áp. Ghét, Giang Ly trà cụ bên trên vết nứt nhất thời vừa hướng về phía trước kéo dài một điểm. Thấy thế, Giang Ly sắc mặt đột ngột biến đổi, lập tức bắt đầu thu liễm tâm thần, chuyên chú ngọn lửa trưởng khống. Ba, ngoặc kép chấm chấm, theo thời gian chuyển rời, giữa sân liên tiếp truyền ra trà cụ vỡ tan thanh thúy tiếng vang. Một số người là bởi vì đối hỏa hầu trưởng khống còn chưa đủ thuần thục, dẫn đến trà cụ vỡ tan. Một số người khác là bởi vì tâm thần không đủ chuyên chú, tùy tiện liền nhận ngoại giới ấn tượng mà dẫn đến ngọn lửa biến hóa, cuối cùng khiến cho trà cụ vỡ tan. Còn có một số người, mặc dù đối hỏa hầu trưởng khống đã thuần thục tại tâm, mà tâm thần cũng đầy đủ chuyên chú, nhưng lại không thể thừa nhận khảo hạch áp lực, phát huy thất thường, đủ loại nguyên nhân, rút cuộc nhưng đều là trà cụ vỡ tan. Khảo hạch thất bại, một nén nhang chuẩn bị kết thúc, rất nhiều người nhao nhao dừng tay, đem nấu xong trà để ở một bên, lập tức nhắm mắt bất động. Bắt đầu vận công điều trị, pha trà nhìn như đơn giản, kỳ thực tiêu hao rất nhiều, vô luận là chân khí, hay là tinh thần lực lượng. Rất nhiều người pha trà hoàn tất, hô hấp đều biến lớn trọng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, cái trán càng là toát ra từng hạt đổ mồ hôi. Đây là hao phí quá nhiều chân khí cùng tinh thần lực duyên cớ. Tốt, một nén nhang thời gian đã kết thúc, đều dừng lại đi. Nhìn liếc một chút hoàn toàn đốt hết tính theo thời gian ngon giấc. Tôn Tư Chính cao giọng nói, không có pha trà kết thúc, người nghe vậy nhao nhao dừng tay. Nếu là không dừng tay tiếp tục pha trà xuống dưới, làm theo trực tiếp phán định khảo hạch thất bại, ngược lại được trả bằng mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.